Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 175, phần 175. Chương 175 Huyền Hà quỷ độ yếu có thứ gì gọi là, nhà rột còn gặp mưa suốt đêm. Kia nhất định là đang ở quỷ thoại phó bản người chơi, song tuyến nhiệm vụ. Hơn nữa là cho nhau ảnh hưởng. Một bên hoàn thành mặt khác, một bên liền phải tuyên cáo thất bại nhiệm vụ vừa mới bắn ra tới. Giải Nguyên Chân, La Lan Chu cùng Trần Trình bên này giao diện, xoát ra liên tiếp tân, đỏ tươi giao diện cảnh cáo, cảnh cáo. Trước mặt khu vực quỷ thần hàng thật quá nhiều, người chơi hành động tốc độ cắt giảm 20%. Đạo cụ sử dụng tiêu hao đề cao 20, cảnh cáo. Định người cọc ếch trứng đàn, tàu ngụ uy hiếp, cuồng bảo ếch trứng đàn đem triệu hoán càng cao lực lượng. Cảnh cáo, trước mặt khu vực kích phát không biết quái gì, quỷ vực công kích, thỉnh người chơi chú ý phòng ngự. Không cần giao diện nhắc nhở, Giải Nguyên Chân, La Lan Chu bọn họ cũng đã cảm giác được nguy hiểm, cái loại này nguy hiểm cùng cóc ghẻ bò lên trên. Người phía sau lưng làn da giống nhau, lại lãnh lại dính, nháy mắt tạc khởi một mảnh nổi da gà, eo sông đại tập hoàng thổ đại bình thường. Quanh quẩn một tầng tầng cổ quái thanh âm, như là dính nhớp bọt nước bị đè ép đến mức tận cùng, nhật. Đánh nòng nọc liền phải tìm ếch xanh đúng không? Muốn hay không cho ngươi sướng cái tìm mụ mụ? Trần Trình mắng câu, mãnh nghiêng người. Từ nguyên lai địa phương tản ra, đồng thời mở ra chính mình phòng ngự đạo cụ, một kiện nho nhỏ đồng thau lục lạc, đạm kim quang mang từ trên người lướt qua, một cái nửa trong suốt, thật dài màu đỏ sậm đầu lưỡi từ Trần Trình sau lưng đạn qua, lại thu cuốn trở về, liền như vậy nhợt nhạt một cái cọ qua. Trần Trình trên người phòng ngự vòng sáng liền xuất hiện một tầng làm nhạt. Phảng phất dây tiếp theo liền phải rách nát, dây tiếp theo. Lại có 7-8 căn màu đỏ sậm lưỡi dài đầu nhảy hướng Trần Trình, cũng may cùng thời gian. Một tầng sặc sỡ thần quang ở giữa không trung tràn ngập khai. Cùng kia nhảy ra lưỡi dài đầu chắn cùng nhau, Trần Trình mượn cơ hội ngẩng đầu đi xem dị biến truyền. Đến phương hướng chỉ liếc mắt một cái. Trên người hắn liền thật sự nổi lên một tầng rậm rạp nổi da gà. Eo sông đại tập bãi, dính chặt ở họp chợ người sống sau lưng nửa trong suốt bọt khí cùng sắp phu hóa nòng nọc trứng. Giống nhau, trở nên vẩn đục dày nặng, bên trong bóng người càng thêm ngưng thật, mà ở eo sông đại tập trên không. Xuất hiện một tầng tầng tễ tễ nhốn nháo nửa trong suốt cổ ra đôi mắt. Đỏ sậm hư ảo lưỡi dài đầu, chính là từ những cái đó dày đặc tích cóp thốc ếch trong mắt không ngừng nhảy ra, quét lược hướng eo sông đại tập trung trở ngại ấp trứng sâu, từng đạo màu xám trắng âm lãnh quỷ vận từ này đó ếch trong mắt giật tán mà ra, làm cho cả eo sông đại tập trở nên thủy mùi tanh phá lệ trọng. Ô oa ô oa, lớn lớn bé bé nửa trong suốt đôi mắt không ngừng cổ trướng co rút lại, chen đầy eo sông đại tập trên không. Lớn nhất đôi mắt có một con trâu như vậy đại, nhỏ nhất đôi mắt hàng trăm hàng ngàn cái cùng bọt nước giống nhau chồng chất ở bên nhau. Này đó thiềm thư loại đôi mắt một hiện hóa ở giữa không trung, Trần Trình bọn họ lập tức có loại lý trí giá trị ở hự hự đi xuống cuồng rớt cảm giác. Này con mẹ nó, chính là đánh ếch trứng, đem dấu ở eo sông sau lưng lực lượng cấp dẫn ra tới, xám trắng quỷ vận như là đem eo sông đại tập. Hoàng Hà, eo sông thành liền thành một mảnh, cùng vệ mười đạo thỉnh tam quan mượn đường khi kích phát khủng bố. Nguy cơ giống nhau, đáng sợ áp lực bao trùm ở toàn bộ eo sông đại tập thượng, nếu không phải lúc trước bậc lửa dẫn thần. Hương thỉnh ra, địa quan cung thần âm đem, thiên sư phủ tổ sư, đông bắc thợ đá ngũ hành đạo tổ sư ra quỷ thần hàng thật hóa thân ở cùng thời gian. Liền từ eo sông đại tập bốn cái phương hướng, chiều chính giữa ếch mắt đàn nghiền qua đi, Lúc này, ở đây Giải Nguyên Chân, La Lan Chu, Trần Trình giao diện thượng nhiều ít muốn treo lên chút đồng hóa bắp, về sau lại ăn ếch châu ta. Chính là cậu, đỉnh đầu một mảnh đại tiểu nhân ếch mắt, Trần Trình tạc nứt mà từ trên mặt đất bò dậy, lau sạch trên mặt máu loãng, hắn thân thủ nhanh nhẹn mà dựa phòng ngự đạo cụ tránh thoát ếch lưỡi. Công kích, nhưng phòng ngự đạo cụ chắn chính là quái dị công kích. Không phải vật lý công kích, hấp tấp phát khai khi bị trên mặt đất thô cục đá khoát khai một cái khẩu tử, chưa bao giờ biết đồng hóa công kích hạ né. Tránh, giao diện thượng, kim xưng hai đoan, bốn cái điểm xấu chữ lóe lóe, chuyển nhập không quấy nhiễu người chơi thu nhỏ lại trạng thái. Chỉ còn lại có góc trên bên phải một cái, định người cọc, chặn lại tiến độ. Giao diện nhắc nhở văn bản một biến mất, tầm nhìn nháy mắt rõ ràng, xuất hiện ở Trần Trình, Giải Nguyên Chân cùng La Lan Chu trước mặt, như cũ là mờ lan thần quang hỗn tạp eo sông đại tập, lúc này. Thông qua dẫn thần hương mời đến hàng thật quỷ thần, nổi tại từng mảnh thải quang chung. Một tôn tôn hư ảo lạnh băng hàng chân thần giống. Cùng bị dính chặt ở họp chợ người sau lưng, ếch trứng, triệu hoán tới ếch mắt chiến ở cùng. Nhau, này đàn mời đến tổ sư gia. Thần đem, đánh lên tới hoàn toàn không uổng phí vệ 10 đạo cảnh cáo nửa điểm mặc kệ thỉnh thần đồ tử đồ tôn. Chết sống, có loại lục thân không nhận mỹ. Không chờ ở đây người chơi tiêu hóa xong tuyến nhiệm vụ. Mang đến đánh sâu vào. Eo sông đại tập trên không sặc sỡ thải quang liền hỗn tạp ở cùng nhau. Phanh phanh phanh. Liên tiếp trầm đục. Lạnh băng dung chuyển sặc sỡ quang uân ở hoàng thổ đại bình thượng nổ tung. Phảng phất lão điện ảnh nổ tung màu sắc rực rỡ sương khói. Một tôn tôn hư ảo âm hàn hàng chân thần giống. Liền giống như ở giữa không trung triển khai một hồi cờ trận quyết đấu giống nhau. Mấy cái hô hấp gian đã qua lại tương cán vài vòng, ta sát, cứt chó phó bản, La Lan Chu đạp lên eo sông đại tập ở giữa đỉnh gậy tre thượng. Thiên sư phủ hàng chân thần, Giải Huyền một, cùng đông bắc thợ đá ngũ hành đạo tổ sư ra. Từ nam bắc đường chéo tương hướng cán tới. Giữa không trung màu lan cuồn cuộn, hai tôn hàng chân thần giống đồng thời nghiền áp hướng La Lan Chu đỉnh đầu ếch loại cổ ra đôi. Mắt, La Lan Chu không rảnh lo kinh ngạc tân soát ra nhiệm vụ. Liền lập tức về phía trước phát ra, từ gậy tre thượng lăn xuống tới, tránh đi bị đâm thành thịt vụn bi kịch, ngồi xổm ở trên mặt đất kịch liệt thở dốc. La Lan Chu nhìn quanh bốn phía. Giải Nguyên Chân, Trần Trình bọn họ sớm một bước tránh đi sặc sỡ biến ảo thần quỷ chiến trường. Từ náo nhiệt chen chúc họp chợ trong đám người, chiều hắn bên này chạy tới, eo sông đại tập thị trường có mấy ngàn tới hào người. Này đó họp chợ người nhà quê có 9 thành trở lên. Cấp eo sông 6 ra lấy tiền dương giao quá, hiếu kính tiền. Sau lưng dính chặt thượng tròn xoe nửa trong suốt ếch trứng. Mà mặt khác một thành nhân không giao quá hiếu kính tiền. Sau lưng không mọc ra ếch trứng. Nhưng vào lúc này, này đó không mọc ra ếch trứng người. Sớm đã bị dọa choáng váng. Giữa không trung quỷ thần hàng thật cùng, cổ trướng ếch mắt. Sau khi xuất hiện, thấy đó không giao quá hiếu kính tiền họp chợ người. Như là chứ ma giống nhau. Ngây ngốc mà đứng ở đại tập thượng, hai mắt cứng còng, cả người lạnh băng, giống như đầu gỗ cọc, vẫn không nhúc nhích, không biết là suối quẩy mà bị xuất hiện hàng thật quỷ thần lực tràn lan đến gần. Vẫn là bị những cái đó cự mẹ nó rớt lý trí giá trị ếch mắt đàn cấp ô nhiễm, thiên sư phủ. Đông bắc thợ đá, địa quan cung thần âm đem hàng chân thần giống ở giữa không trung. Cùng định người cọc ếch trứng đàn triệu hồi ra ếch mắt đàn chiến đấu ở bên nhau. Tới gần chỗ Hoàng Hà xôn xao, đánh sâu vào đường sông, vẩn đục Hoàng Hà thủy mỗi đánh sâu vào một chút bãi sông. Giữa không trung ếch mắt đàn tựa như dày đặc bọt nước giống nhau. lập tức sẽ cơ sinh ra một tảng lớn, phụt, phụt dầm hoàng hà tiếng nước chung, dính chặt ở eo sông họp chợ người bối thượng ếch trứng trước trước sắp bạo liệt trạng thái chung. Tránh thoát ra tới, tựa hồ cũng cảm giác được nào đó nguy cơ. Trải qua như vậy một chuyến suýt nữa bị hàng thật sự quỷ thần lực tràng áp bạo kiếp nạn sau. Họp chợ người sau lưng ếch trứng bắt đầu lộc cộc mà cổ động. Nửa trong suốt bọt nước bên trong đồ vật, không ngừng mà kéo trường. Đột ra, như là một cái hình người nòng nọc, muốn từ trứng chui ra tới, bị dính chặt thượng ếch trứng họp chợ người. Bọn họ trên người bắt đầu phiêu ra một ít sợi tơ giống nhau màu trắng ngà tinh khí. Theo người sống tinh khí chiều trong suốt phao phao thẩm thấu. Trứng trung quỷ ảnh bắt đầu xuất hiện một chút chảo có mang. Tựa hồ ở chiều nào đó ếch loại thay đổi mà bị hút đi tinh khí người sống. Làn da tựa hồ ở bay nhanh trở nên lạnh băng cứng đờ, cơ bắp đi xuống ao hãm. Làn da trở nên xám trắng, cùng cục đá cọc giống nhau, cảnh cáo. Hoàng hà ếch trứng phu hóa tiến độ bay lên chung. Cảnh cáo, hoàng hà ếch trứng phu hóa tiến độ bay lên chung. Nhìn đến này phó cảnh tượng, La Lan Chu không nói hai lời. Lập tức đem trong tay xuất hiện một phen đồng thau chủy thủ. Hướng gần đây chỗ một cái họp chợ người bối thượng, ếch trứng, đâm tới. Muốn đem ếch trứng từ bị tuyển định làm, tân nhân cọc họp chợ người sau lưng lột xuống tới. Người chơi La Lan Chu chóc một quả oan hồn ếch trứng, thành công ngăn cản một tân nhân cọc chuyển hóa người chơi La Lan Chu tào ngộ ếch trứng tàn hồn. Vương Đại Thôn tỏa định đạt được oán hận giá trị một. La Lan Chu vung tay đem chủy thủ thượng dán nửa trong suốt keo trạng phao phao ếch trứng cấp vứt ra đi. Ếch trứng bị vứt ra đi trong nháy mắt, La Lan Chu ở eo sông đại tập mông lung cây đuốc chiếu sáng hà. Thấy nửa trong suốt keo trạng phao phao bọc đồ vật là một chương hai má ao hãm, làn da sắp hóa xám trắng quái mặt, đôi mắt cùng thiềm, thư giống nhau, da bên ngoài cao cao cổ ra, cái mũi bẹp sụp đổ, nhưng vẫn cứ có thể nhìn ra điểm người sống ngũ quan hình dáng. Gương mặt này thượng tràn ngập nồng đậm oán độc, dính sát vào ở nửa trong suốt trứng màng thượng. Đột nó cặp kia chết không nhắm mắt ếch mắt nhìn chằm chằm La Lan Chu, cầu nhật. La Lan Chu mắng một câu, nhà đều ngứa, trần trình nói, eo sông ba năm tới đều không có chết người, từ bị tuyển định làm tân một đám định người cọc họp chợ người nhà quê sau lưng quát xuống dưới ếch trứng. Trứng bên trong bao vây nòng nọc chẳng oan hồn, chỉ sợ cũng là này ba năm, biến mất ở eo sông, bị chôn dưới đất đương, người cọc, những người đó. Bọn họ oán khí ngưng kết thành ếch trứng đồ vật, ở eo sông sáu ra yêu cầu tân nhân cọc thời điểm bị phóng xuất ra tới, này đó. Ếch trứng sẽ bám vào bị tuyển định tân nhân cọc sau lưng, hút đi bọn họ tinh khí. Bị hút người sống sẽ chuyển hóa vì tân người cọc, chôn ở hoàng hà đê đập, liền cùng chết đuối thủy quỷ kéo người xuống nước giống nhau. Mà thượng một đám này đó người xưa cọc oán khí dựng dục thành ếch trứng, ở hút người sống tinh khí sau sẽ dựng dục phu hóa thành mặt khác đồ vật. Một nhóm người cọc phân rất nhiều lần sử dụng, tràn ngập xã hội phong kiến ăn người chân lý. Ếch trứng từ lúc họp chợ người sống sau lưng ngạnh quát xuống dưới, họp chợ người nhà quê thân thể đánh cái sợ, như là đột nhiên bừng tỉnh giống nhau. A nha nha, kêu to, té lăn trên đất, tìm được đường sống trong chỗ chết họp chợ người trên mặt đất run run. Muốn chạy, nhưng là sợ tới mức hai chân nhũn ra, không sức lực chạy. Chỉ thấy giữa không trung thần thần quỷ quỷ hóa thân hư ảnh qua lại di động, liền dập đầu như đảo tỏi mà cầu cứu mệnh lên. Cũng mặc kệ này những thần tiên ra ra, tổ sư lão ra là bên kia thần, là Lan Chu Không công phu chiếu cố này bị bừng tỉnh họp trợ người. Hắn một chân gạt ngã một cái định tại chỗ vướng bận hoàng mọi nhà đinh. Trở tay hai chủy thủ lại từ hai cái họp trợ người nhà quê sau lưng chọn hạ hoàng hà ếch trứng. Vừa mới đem ếch trứng chọn xuống dưới, La Lan Chu liền cảm giác sau lưng có một chút âm phong tới gần. La Lan Chu phản xạ có điều kiện mà. Một cái nghiêng người một cái canh giữ ở eo sông đại tập thượng quỷ nói tay đấm. Khống chế được một đạo hắc ảnh chiêu hắn tập kích lại đây, ta nhật. Bọn người kia cũng có ý thức. La Lan Chu một khom lưng, đồng thau chủy thủ vẽ ra. Không chờ La Lan Chu huy chủy thủ xử lý cái này sau lưng đánh lén quỷ nói. Lâu La, vệ mười đảo đã từ mộc lăng một mảnh trong đám người lòe ra. Bốn cái đá từ trên trời giáng xuống. Thịch thịch thịch, hóa thành bốn đầu thạch nghiêu. Chấn ở này một tiểu khối khu vực, thạch nghiêu chấn trụ khu vực nội. Eo sông sáu ra gia đình, quỷ hói nhân thủ, lập tức bị vô hình kết giới văng ra, quát oan hồn chứng vô dụng. Đánh lấy tiền dương, đánh lấy tiền cái dương. Vệ mười đạo thở phì phò, sấm đến eo sông đại tập trung tâm, trên tay sám trắng khắc đá không ngừng quay cuồng biến hóa. Này đó oan khí chứng là dựa theo lấy tiền dương quăng vào đi, hiếu kính tiền. Tới tìm tân nhân cọc tạp lấy tiền dương, chúng nó liền tìm không đến người. Vệ mười đạo biên gào thét, biên mấy cái đá chiều eo sông sáu ra đôi ở bên nhau lấy tiền dương tạp đi xuống giữa không trung. Dày đặc ếch mắt tựa hồ cũng cảm giác được uy hiếp, cuồn cuộn muốn chiều chồng chất như tiểu sơn lấy tiền dương tụ lại, nhưng cuồn cuộn sấm rền kích động hằng. Thật sự, địa quan cung thần âm đem, thiên sư phủ thứ 37 đại tổ sư, đông bắc thợ đá vệ gia ngũ hành đạo tổ sư gia, hư ảnh. Như bàn cờ thượng chiến xa giống nhau, qua lại hoành tuyến thẳng quét, đem không ngừng tụ tập lên thượng vạn ếch mắt ngăn, đỉnh đầu sấm rền cuồn cuộn, tạ tổ sư gia. Tổ sư gia mở mầm mắt, ngàn vạn đừng đâm ta. Vệ mười đạo một bên nhanh chóng nhắc mãi, một bên bàn tay vừa lật, mười mấy cái có bộ dáng thạch điêu giống liền thành một cái tuyến. Tạp hướng một ngụm đại đến giống như thần đài lấy tiền dương, liên tiếp điếc tai nổ vang vang lên. Hồng sơn đầu gỗ hướng bốn phía nổ tung, lấy tiền dương ven sâu giống nhau phong danh vặn vẹo, ở lấy tiền dương bị phá hư một khắc, cùng dòi bọ. Thiết tuyến trùng giống nhau, toàn hướng vệ mười đạo thân thể. La Lan Chu tay mắt lanh lẹ, liên tiếp từ giải nguyên chân nơi đó kéo lông dê kéo tới bùa chú không cần tiền mà vứt ra, phanh. Phanh phanh phanh, thiên sư phủ đạo pháp nổ thành một mảnh loạn quang, sâu giống nhau màu đen phong danh văng ra, ngược lại chiều La Lan Chu tập kích qua đi, ta thao. Một đạo kim loại côn phong rơi xuống, Trần Trình dùng tiết côn chĩa xuống đất, từ dày đặc họp chợ trong đám người nhảy ra, Mai Khai nhị độ mà bắt được La Lan Chu cổ áo. Đem hắn từ sâu đường cong vây quanh trung túm ra tới, thân thiện trận doanh, vệ mười đạo, phá hủy. Lấy tiền dương cộng một, định người cọc chặn lại tiến độ cộng 6%, trước mặt tiến độ 6 thân thiện trận doanh. Vệ mười đạo, phá hủy lấy tiền dương cộng 1. Định người cọc chặn lại tiến độ cộng 5%. Trước mặt tiến độ 11 nhắc nhở. Song tuyến nhiệm vụ tiến độ không cùng chung. Người chơi chỉ có thể được biết đơn tuyến nhiệm vụ tiến độ eo sông 6 ra lừa gạt ở, lấy tiền. Dương, thượng thủ thuật che mắt đã biến mất. Từng cái hồng đen nhánh tự thần miếu lấy tiền cái dương đôi ở bên nhau. Lấy tiền cái dương một bị đánh vỡ, eo sông đại tập thượng liền có từng mảnh ếch trứng giống đột nhiên mất đi dính tính giống nhau. Từ họp chợ người nhà quê sau lưng chóc, kịch liệt biến ảo mà phiêu đãng ở trong đám người. Mà ban đầu, họp chợ người sau lưng cùng lấy tiền dương hợp với thật dài cuống rốn cũng đi theo biến mất, kéo người thế thân chính mình biến thành tân nhân cọc ý đồ một thất bại, ếch trứng đen xì lì hình người. Nòng nọc phát ra chói tai tiếng thét chói tai, trong suốt ếch trứng, không được ra bên ngoài cuồn cuộn ra khói đen giống nhau sương mù chúng nó bị chôn ở Hoàng Hà Đê. Đập hạ, chôn ở Hoàng Thổ, tùy ý người người tới dẫm, chôn lâu như vậy mới chờ đến một cái ấp trứng cơ hội. Nhưng lấy tiền dương một bị tạp toái, chúng nó liền vô pháp lại tìm người sống hấp thu tinh khí. Cũng vô pháp tìm tiếp theo cái thay thế chính mình, định người cọc, chúng nó oán hận không chỗ phát. Tiếc, cơ hồ cuồn cuộn thành thực chất, thỉnh ra tới hàng thật sự quỷ thần duy trì không được lâu lắm. Về, mười đạo vừa ra tay, chính là toàn lực, cục đá điêu khắc như lôi đình mưa to tạp lạc. Liền lấy tiền dương bị hủy, bay ra sâu tự văn công kích đều hờ hững, định người cọc, chặn lại tiến độ nhanh chóng hướng lên. Trên phi nhảy, Trần Trình hoành côn quét khai những cái đó cổ quái quỷ dị phong tên phù. Giải Nguyên Chân cùng Thiết Ca Nhi đồng thời cố sức từ dày đặc eo sông đại tập trong đám người lao. Ra, đỉnh đỉnh đầu quỷ thần hóa thân tương cán áp chế. Chạy tới eo sông đại tập ngay trung tâm, lấy tiền dương, gửi chỗ. Thiết Ca Nhi nắm liêm câu loan đao, một loan thân, liền phải chiều lấy tiền dương phóng đi, từ từ đừng tạp. Đừng tạp, Giải Nguyên Chân hô to, về phía trước phác ra, một tay bắt lấy Thiết Ca Nhi, một tay vứt ra một quả xoay tròn la bàn bay tứ tung đi ra ngoài. Phá khai vệ mười đạo liên tiếp tạp lạc bộ phận thạch điêu khắc, thân thiện trận doanh, vệ mười. Đạo, phá hủy lấy tiền dương thất bại, ngươi con mẹ nó là bên kia. Yêm liền biết ngươi này nửa đường sát ra tới lỗ mũi trâu không đáng tin cậy. Vệ mười đạo thở hổn hển, sốt ruột, giơ tay, mấy tôn khắc đá pho tượng tạp hướng Giải Nguyên Chân. Đồng thời lại là 6-7 tôn khắc đá thạch nghiêu tạp hướng lấy tiền dương. Giải Nguyên Chân bắt lấy Thiết Ca Nhi sau này lui, là lan chu từ giữa không trung phác ra. Một chút lưu quang hiện lên, là lan chu bị thạch nghiêu tạp đến mấy dục hộp máu mà đem thạch nghiêu ngăn, không thể toàn tạp. Vệ ngụy thiếu bên kia sẽ vỡ đê. Trần Trình hô to, vệ mười đạo nâng lên tay dừng lại. Thạch điêu khắc huyền ngừng ở trên tay hắn, tự đánh giá công bậc lửa, dẫn thần hương, sau. Một hàng năm người rốt cuộc ở eo sông đại tập ngay trung tâm hội hợp. La Lan Chu xoay người đứng lên, run rớt trên quần áo đá vụn đầu. Hắn không hổ là có, châm ngòi thổi gió, tắc kè hoa, chỉ hưu bảo ngựa, loại này kỳ ba kỹ năng. Người, đứng lên nháy mắt. Nói dối há mồm liền tới. Ngụy thiếu có cái gì phòng chúng ta nơi này truyền tin tức Hoàng Hà Kim Quật khai. Eo sông tập bên này định người cọc cùng bên kia móc nối. Bên này người cọc toàn không có. Bên kia khả năng liền phải vỡ tử. La Lan Chu nói được thực mau. Thời gian cấp bách, hắn chỉ có thể dựa theo Hoàng Hà Kim Quật sụp đổ cùng định người cọc bị ngăn trở chi gian, có khả năng nhất liên hệ đi suy đoán, hệ thống nhắc nhở. Định người cọc chặn lại vượt qua 50%, Hoàng Hà Kim Quật sụp đổ liền sẽ ra tốc, eo sông sáu ra ở Hoàng Hà Đê đập hạ đào 3 năm. Khả năng đào rỗng địa phương quá nhiều, không có tân người cọc đi khiêng, đề bá liền không chịu nổi Hoàng Hà Thủy đánh sâu vào, nghe được La Lan Chu nói. Vệ mười đạo rõ ràng cùng hắn nghĩ tới một vụ đi. Ngừng tay, chỉ là vệ mười đạo nắm chặt thạch điêu khắc. Nhìn thoáng qua đỉnh đầu, sắc mặt ẩn ẩn có chút nôn nóng. Nói, kéo lâu lắm, mời đến tổ sư ra một biến mất. Chúng ta vài người nhưng ứng phó không được nhiều như vậy đồ vật. La Lan Chu bọn họ tâm hơi hơi đi. Xuống trầm xuống, song tuyến nhiệm vụ tiến độ không liên hệ. Bọn họ bên này hiện tại ly 50% đã phi thường gần. Nếu không Giải Nguyên Chân, là Lan Chu cũng sẽ không vội vã mà phát lại đây ngăn cản vệ mười đạo động thủ, eo sông đại tập chiếm. Đại bình bãi cực đại, chợ thượng đều là người. Giải nguyên chân bọn họ từ cắm, dẫn thần hương, bốn cái góc sông tới. Chẳng sợ bọn họ đã đem hết toàn lực bằng nhanh tốc độ lại đây, cũng hao phí không ít thời gian. Giữa không trung, hàng thật sự hóa thân thực mau liền sẽ biến mất. Bọn họ chỉ có mượn dùng hàng thật sự ngắn ngủi áp chế mới có thể nhanh chóng hủy diệt lấy Tiền Dương, chặt đứt người xưa cọc oán khí hình thành ếch trứng chuyển hóa tân nhân cọc, dẫn thần hương mất đi hiệu lực một quá. Bọn họ lại phải đối kháng thượng mấy thứ này, khó khăn chỉ sợ cũng muốn phiên bội. Giải đạo trưởng bọn họ bên này chặn lại tiến độ tiến triển đến quá nhanh, đã 47%. Lấy Tiền Dương, Hiếu Kính Tiền, số lượng giống như không hoàn toàn giống nhau, nhưng đánh nát một cái Lấy Tiền Dương bình quân gia tăng tiến độ ở 5% phụ cận. Hiện tại eo sông đại tập còn thừa 11 Lấy Tiền Dương. Nếu là lại đánh nát một cái, liền vượt qua 50%. Ngốc bức hệ thống có bẫy dập. Ngốc bức hệ thống nhắc nhở có bẫy dập. Vệ ếch bên kia căn bản là không phải định người cọc ngăn trở tiến độ vượt qua 50%. Kim quật liền sẽ ra tốc sụp đổ đơn giản như vậy kia phá kim quật vốn dĩ liền tất cả đều là cái khe. Eo sông đại tập bên này tiến độ nếu là vượt qua 50%. Kim quật chỉ sợ cũng trực tiếp sụp văn tự bẫy dập. Nhắc nhở chỉ nói sẽ ra tốc sụp đổ. Trực tiếp gia tốc đến 100% cũng là gia tốc trái lại chỉ sợ cũng không sai biệt lắm. Về ếch bên kia vượt qua 50%, định người cọc, ếch trứng chỉ sợ cũng sẽ là nháy mắt phu hóa. Hệ thống nhắc nhở đích xác có bẫy dập, nếu là người chơi cho rằng gia tốc là tuần tự tiệm tiến. Liền tính vượt qua 50% đối phương bên kia còn có thể lại trông đỡ một chút. Vậy muốn xong rồi quá nhanh. Eo sông đại tập bên này 47%. Vệ thần bên kia tiến độ kim quật củng cố độ mới 11. Vấn đề lớn nhất là không có biện pháp đồng bộ. Hệ thống chỉ nói định người cọc chặn lại sẽ dẫn tới kim quật sụp đổ, nhưng chưa nói định người cọc phu hóa thành công có cái gì ảnh hưởng đi. Hai bên so sánh với có phải hay không nên xá rớt eo sông đại tập định người cọc nhiệm vụ, hoàn thành hoàng hà kim quật nhiệm vụ, như thế nào đều là hoàng hà vỡ đê càng nghiêm trọng. Trước kia đều dùng định người cọc phương pháp chặn hoàng hà, hiện tại lại dùng một lần, hẳn là có thể. Tạo nghiệt chính là eo sông sáu gia lại không phải người chơi eo sông đại tập bốn cái giác. Lư hương trung hương ở nhanh chóng thiêu đốt. Phòng livestream làn đạn bị cắt thành hai bên thị giác rào đến khẩn trương bất an. Dày đặc mà nóng lòng làn đạn không ngừng xoát ra. Kim xương hai đoan, cái này song tuyến nhiệm vụ tên. Đã trần trụi đem song tuyến nhiệm vụ khó khăn chỗ bãi ở trước mắt, ngăn trở định người cọc cùng ổn. Định hoàng hà kim quật bị bãi ở kim xương hai bên. Hai nhiệm vụ cho nhau ảnh hưởng. Một cái hoàn thành. Một cái khác liền không thể hoàn thành, người chơi thoạt nhìn chỉ có thể lựa chọn giữ được một bên. Nhiệm vụ kim xưng hai đoan, trước xưng, ngăn trở định người cọc, cùng, ổn định hoàng hà kim quật, cái nào càng quan trọng. Đây là đệ nhất xưng, bọn họ không có biện pháp cùng vệ ếch bên kia câu thông. Nhưng hệ thống nhắc nhở, hoàng hà kim quật ổn định độ vượt qua 50%. Đem ra tốc, định người cọc, ếch trứng phu hóa. Trong sân dính bám vào họp chợ người sau lưng ếch trứng phu hóa không có xuất hiện rõ ràng biến hóa. Này ít nhất thuyết minh, về ếch bên kia, hoàng hà kim quật, ổn định độ còn không có vượt qua 50%. Bọn họ một khi đem tiến độ đẩy qua đi, hoàng hà kim quật bên kia tình huống chỉ sợ cũng sẽ không thật là khéo, lại tiếp theo. Trước mắt eo sông đại tập bên này, người chơi chung quanh mấy ngàn, ếch trứng, cùng bị đưa tới quỷ dị lực lượng. Một khi từ bỏ nhanh như vậy nhiệm vụ hoàn thành cơ hội. Eo sông đại tập bên này nhiệm vụ người chấp hành. Chỉ sợ cũng muốn chết ở chỗ này. Xưng người chơi chính mình mệnh cùng mặt khác một chỗ nhiệm vụ tuyến. Muốn bảo cái nào càng quan trọng. Đây là đệ nhị xưng. La Lan Chu, Trần Trình, Giải Nguyên Chân ánh mắt ở giữa không trung chạm vào một chút. Bọn họ đều là kinh nghiệm phong phú. Chấp hành cục chuyên viên. Sau phòng livestream sớm hơn mà ý thức được cái này song tuyến nhiệm vụ chỗ khó cùng trong đó che. Giấu, duy nhất sinh lộ, hiện tại làm sao bây giờ? Là dứt khoát trực tiếp từ bỏ ngăn trở định người cọc. Chạy tới nơi Hoàng Hà Đê, tìm kim quật vị trí, hiệp trợ VX ổn định Hoàng Hà kim quật. Vẫn là thế nào? Không, chờ hắn. Giải Nguyên Chân một lau trên mặt vết máu cùng mồ hôi. Chém đinh chặt sắt địa đạo. Chúng ta trước đem tiến độ ngăn chặn. Trước bày trận, Ngụy Thiếu bên kia đuổi kịp tới sau. Khẳng định cũng sẽ đem tiến độ tạp ở 50%. Không thể làm định người cọc xuống nước. Ếch trứng không thể ấp ra tới. Giải Nguyên Chân nói âm rơi xuống. Trần Trình còn không có phản ứng lại đây. La Lan Chu đảo như là lập tức minh bạch cái gì dường như, ngươi là tưởng. La Lan Chu vừa mới mở miệng, eo sông đại tập tứ giác. Tứ phía quỷ dị mồ bài, bỗng nhiên từ lư hương thượng về phía trước đẩy ra. Mồ bài đằng trước, xám trắng lạnh băng, tựa quỷ tựa thần, địa quan cung thần âm đem, không có một tia biểu tình thần tượng quét khai một. Mảnh cổ chướng ếch mắt đàn, phanh. Một tiếng trầm vang, rơi xuống mặt đất, đây là thông qua, dẫn thần hương, mời đến hàng chân thần chung. Duy nhất rơi xuống đất hóa thân, La Lan Chu, Trần Trình, Giải Nguyên Chân bỗng nhiên ý thức được chính mình xem nhẹ cái gì, không chờ bọn họ nói chuyện. Eo sông đại tập thượng, mấy cái lúc trước quỷ nói thành viên, trên người đột nhiên cùng lá bùa bốc khói giống nhau, phụt suy. Đằng ra hư ảnh, eo sông đại tập một chút âm lãnh lên, sao sao sao sao sao sao Hoàng Hà kim quật chung. Vệ ếch đạp lên khắp nơi trong nước bùn, ở vừa mới xong tuyến nhiệm vụ bắn ra khi, hắn, eo sông sáu ra cùng quỷ nói người cùng nhau xuống phía dưới rớt tới rồi Hoàng Hà kim quật. Hoàng Hà kim quật, so eo sông sáu ra đào ra địa quật muốn lớn hơn nữa thượng mấy lần. Từ độ cao tới xem, Hoàng Hà kim quật hẳn là không ở đê nội, mà là chôn ở đê phía dưới. Nói không chừng còn có một bộ phận kéo dài tới rồi Hoàng Hà cái đáy, xôn xao Hoàng Hà tiếng nước như là ở người trên đỉnh đầu vang, mười mấy đảo có lớn có bé. Hoàng Long hẹp dài cột nước từ dưới nền đất hang động trên vách tường phun ra tới. Đi xuống, ào ào, rót thủy. Eo sông sáu ra người đạp lên Hoàng Hà bùn lầy. Một chút thay đổi sắc mặt, nhìn dáng vẻ, bọn họ trước kia hạ Hoàng Hà địa quật thời điểm, cũng không gặp được quá loại tình huống này. Hoàng lão gia dừng ở ly vệ ếch không xa địa phương. Hắn giơ cây đuốc, chật vật mà tránh đi một đạo cột nước. Này, đây là tắc đâu sao hồi sự? Hoàng lão gia ngữ khí hết sức kinh hoàng. Eo sông sáu ra trước kia là Hà phu tử xuất thân. Hoàng lão gia tự nhiên rõ ràng Hoàng Hà phía dưới địa quật nếu là xuất hiện vết rách sẽ có cái gì. Kết cục, có người ở eo sông đại tập bên kia ngăn cản chúng ta định người cọc chuyển hóa, hồng áo. Bông nữ nhân trong tay trồi lên một mảnh bùn lầy. Nàng lấy bùn lầy làm tuyến. Ngân châm ở trên hư không trung xuyên vài cái. Hoàng Hà địa quật chung lớn nhất một cái khe thế nhưng bị nàng ngạnh sinh sinh mà cấp tạm thời. Phùng, xấu mặt nam nhân thấp giọng mắng vài câu chính đạo xù lão thử. Một chân đạp lên địa quật vũng nước chung, thô giáp bàn tay to vừa lật, giống có mấy đoàn xám xịt sương mù từ trong lòng bàn tay đằng khởi. Lại vừa chuyển biến mất, xấu mặt nam nhân bên người. Hoàng y sư công hơi hơi cung thân, trong tay tay linh rốt cuộc diêu hai hạ, cổ quái chính là. Hoàng y sư công tay linh, rõ ràng lay động, lại không có trên mặt đất quật trung vang lên bất luận cái gì thanh âm, phảng phất hắn tay tiếng chuông là ở mặt khác một chỗ vang giống nhau. 1, 2, 3, 4, còn có 11 cái thân thể con rối ở bên kia. Xấu mặt nam nhân bóp tát trong tay xương đen, sắc mặt khác tầm thường mà khó coi, không biết tới chính là người nào, hủy chúng ta định người cọc, hủy đến hung đến tàn nhẫn, chúng ta đến nắm chặt thời gian. Trần Lục ra mặt mũi trắng bệch, cần thiết ở định người cọc sụp xuống phía trước, đem Hoàng Hà Kim Nhãn Thiềm thư lão gia cấp thỉnh ra tới. Trần Lục ra giọng nói, cuồn cuộn khói đen hỗn tạp Hoàng Hà Thủy từ kim quật bốn phía vách tường cái khe vọt vào. Vừa thấy đến này đó khói đen, đứng ở Hoàng Hà địa quật eo sông sáu ra người, sắc mặt đều cùng Trần Lục ra giống nhau, nửa điểm huyết sắc cũng chưa dư lại. Bọn họ theo bản năng mà hướng đỉnh đầu nhìn thoáng qua, eo sông sáu ra người đều biết. Định người cọc oán khí, so giống nhau oan ma quỷ trọng nhiều, người sống bị biến thành cọc. Đánh vào Hoàng Hà đê, nhậm người dẫm, nhậm người đạp, còn phải bị Hoàng Hà một ngày phục một ngày cọ rửa. Không mấy năm, oán khí liền sẽ ngưng tụ thành thực chất, này đó cũ người cọc. Nếu là không có được cái mới thế cọc tới rời đi oán hận, người cọc oán khí liền sẽ trái lại, đánh sâu vào đê bên trong. Năm nay eo sông sáu ra phải làm sự không giống bình thường. Bọn họ đặc biệt hao phí đại lực khí, bố trí eo sông đại tập như vậy một cái đại thần đài bãi. Vì chính là chuyên môn cấp này đó 3 năm tích lũy lên người cọc tìm tân cọc, cái gì ra hỏa. Thế nhưng có thể sấm đến bọn họ người cọc bãi đi. Còn ở hủy bọn họ người cọc trang, chạy nhanh động thủ, eo sông sáu gia nhân thủ sắc mặt bất an. Trần Lục gia tiến lên một bước, hét lớn, các vị thánh môn thật sư đã ra tay. Định người cọc bãi bên kia còn không có dễ dàng như vậy ra vấn đề. Chạy nhanh mà, thỉnh gia thiềm, thư lão gia. Eo sông đại tập bên kia liền không cần phải xen vào. Không biết vừa mới kia 3 vị quỷ nói người làm cái gì. Hoàng Hà Kim quật chung quanh vách tường cái khe Hoàng Hà Thủy là không ngay từ đầu dũng đến nhanh. Như vậy, địa quật chung eo sông sáu gia thanh tráng nhân thủ miễn cưỡng chấn định xuống dưới. Hô quát, ngay ngắn trật tự mà giá khởi bàn kéo, cố định dây thừng, kéo sọt. Ở vừa mới từ thượng tầng nhân công đào ra hầm ngầm, rớt rốt cuộc hạ quỷ dị Hoàng Hà Kim quật chung khi lâu lâm, rơi xuống ly vệ ếch không xa địa phương. Thần trên người còn chát kim thêu cùng sợi tơ, chung quanh có không ít nhân thủ nhìn, vệ ếch mầm mắt từ thần trên người đảo qua mà qua. Lâu lâm, phát hiện hắn tầm mắt, hơi hơi mà chiều hắn bứt lên một chút khóe môi, đạp lên Hoàng Hà Kim quật. Thủy mùi tanh cùng mặt khác một loại nói không nên lời âm lãnh như là từ 4 phương 8 hướng áp. Lại đây, eo sông sáu gia thanh tráng nhân thủ, mỗi người dơ lên cao cây đuốc. Địa quật làm theo tràn ngập khó có thể hình dung đen tối, người chơi, vệ ếch, tiến vào. Hoàng Hà Kim quật. Trước mặt khu vực Hoàng Hà quỷ khí quá nặng, người chơi Hoàng Hà quỷ khí trạng thái xấu chồng lên thời gian ngắn lại trước mặt Hoàng Hà Kim quật ổn định độ 5%, thỉnh người chơi mau chóng áp dụng hành động, tăng lên Hoàng Hà Kim quật ổn định độ. Hệ thống nhắc nhở chợt lóe mà qua, vệ ếch về phía trước 2 bước, dẫm lên đầy đất giọt nước, đi hướng kim quật trung gian, hắn một hành động. Eo sông sáu gia chuyên môn đi theo nhân thủ của hắn, liền đồng thời về phía trước di động, cây đuốc quang ở chung quanh đong đưa. Giao diện thượng, đỏ sậm điểm xấu nhắc nhở cùng cảnh cáo không ngừng bắn ra. Vệ ếch sắc mặt bất biến, nhìn về phía eo sông sáu gia dẫn đầu người, quát hỏi nói, không phải nói Hoàng Hà lấy kim. Kim ở nơi nào? Hoàng Hà địa quật rất lớn. nhưng trước mắt, địa quật cùng hoàng kim hai cái quải không thượng quan hệ bốn phía đều là hoàng. Hà phía dưới mùi hôi biến thành màu đen bùn đất, bên trên địa đạo hầm ngầm còn có điểm mỏ vàng thạch. Kim quật bên trong lại đừng nói vàng, liền thô ráp mỏ vàng thạch đều không có, chung quanh sạch sẽ. Xác thật tìm không thấy nửa điểm eo sông sáu ra khoe khoang phú khả địch quốc hoàng kim, ngụy. Thiếu không cần sốt ruột, Trần Lục gia tựa hồ còn đang để ý mặt khác một bên eo sông đại tập. Nhưng vẫn cứ mạnh mẽ đôi ra một tia cười. Đối vệ ếch nói, thực mau, liền có. Hắn hướng lên trên phương duỗi ra tay, đồng thời la lớn, đều buông xuống. Eo sông sáu gia nhân thủ phân thành hai bộ phận. Một bộ phận nhân thủ lưu tại bên trên eo sông sáu gia chính mình đào ra hầm ngầm. Địa đạo, một bộ phận nhân thủ mang theo các loại công cụ đi cùng đương ra xuống dưới. Đệ nhị bộ phận nhân thủ đã ở Hoàng Hà Kim Quật giá nổi lên từng cái hoàn chỉnh đại bàn kéo. Cùng bên trên hầm ngầm vách tường đầu gỗ cọc thông qua dây thừng liền ở bên nhau. Hình thành một cái kiểu cũ nhưng hữu dụng công trình vận chuyển cái giá. Trần Lục ra một tiếng tín hiệu sau. Bàn kéo cùng chuyển luân bắt đầu lộc cộc chuyển động. Từng cái chứa đầy đồ vật đại sơn đen cái dương từ bên trên thả xuống dưới, sơn đen cái dương nặng. Chỉ u mà nện ở đất đỏ tương vũng nước chung. Cái dương khẩu dán từng chương năm màu giấy niêm phong, lập tức. Có thân thể khỏe mạnh eo sông sáu ra người thanh niên trên tay trước. Nắm lên cái dương ven. Hợp lực dẫn theo cái dương hướng Hoàng Hà địa quật chính giữa đi. Vệ ếch lướt qua bọn họ thân ảnh, nhìn đến địa quật chính giữa một tảng lớn thâm hắc sắc địa quật huyệt mắt. Nơi đó chợt liếc mắt một cái xem qua đi, chính là một mảnh đen xì ly bùn lầy đàm tử, ngụy thiếu. Thỉnh đi, quỷ nhói năm người, xấu mặt nam nhân chiều vệ ếch đánh thủ thế, âm dương quái điều địa đạo. Này ngoạn ý, bọn họ nhưng mở không ra, vệ ếch hơi hơi trầm khuôn mặt. Dẫm lên đầy đất bùn lầy vũng nước đi tới, hắn bắt lấy sơn đen cái dương cái. Một đụng tới, liền cảm giác được nói không nên lời trầm trọng cùng châm thứ giống nhau lạnh lẽo. Xấu mặt nam nhân sớm không quen nhìn vệ ếch, ngoài cười nhưng trong không cười, bắt lấy cái dương cái mãnh lực một hiên. Người chơi vệ ếch củng cố Hoàng Hà Kim Quật. Hoàng Hà Kim Quật ổn định độ cộng một xấu mặt nam nhân cố ý đem cái dương cái một bên quá lực sốc lên. Hắn thân hình cường tráng, cánh tay thô tráng, sốc dương cái khi cố ý dùng chật lực, mang đến cái dương ở bùn lầy vũng nước chung vừa trượt. Vệ ếch bên kia trực tiếp hướng Kim Quật huyệt mắt vũng bùn tử oai đi. Vệ ếch thân hình đi phía trước nhoáng lên, liền phải bị xấu mặt nam nhân ác ý mang đến tài tiến kim quật huyệt mắt vũng bùn tử, nhưng mà liền sắp tới đem bị cái dương mang tiến vũng bùn trong nháy mắt. Vệ ếch nhẹ buông tay, kịp thời buông ra cái dương, đồng thời lui ra phía sau một bước, chân dài vừa nhấc, một chân gạt ngã trầm trọng cái dương. Dầm dầm cái dương nửa tạp tiến vũng bùn chung. Bên trong đồ vật nhanh chóng đảo tiến vũng bùn. Xấu mặt nam nhân không hố thành, ngụy thiếu. Sắc mặt âm trầm một phân. Nhưng mà vệ ếch căn bản không thấy hắn. Khinh miệt mà bắn hạ vạt áo. Tầm mắt liền lạc hướng về phía ngã vào vũng bùn biên ngõ nhỏ. Cái dương cái mở ra. Từng miếng kỳ quái quang đoàn từ trong dương đổ ra tới. Tức khắc gian. Vệ ếch nhớ tới người chết than bị bắt lấy kia hai tên quỷ đạo nhân công đạo sự này một tháng. Trường sinh môn không ngừng đem một ít đồ vật. Vận đến eo sông thành. Vài thứ kia có giống vạn gia bảo như vậy thu tới năm tài tiền. Cũng có mặt khác nơi khác thôn làm ra người huyết mệnh hồn. Trường sinh then cửa mấy thứ này vận đến. Eo sông thành. Vì chính là đảo tiến Hoàng Hà huyệt trong mắt, trường sinh môn mục tiêu, không phải thu tới đồ vật, mà là Hoàng Hà kim nhãn đồ vật, bên tai bọt nước bị đè ép dính nhớp tiếng vang. Cùng oan hồn thê lương không cam lòng tiếng rít hỗn tạp ở bên nhau. Vệ ếch ứng ở Hoàng Hà địa quật đối địch trận doanh vây quanh hà. Bình tĩnh mà cùng xấu mặt nam nhân hợp tác, đem từng mụn rán có cổ quái giấy niêm phong cái dương mở ra. Đảo tiến huyệt trong mắt, này cái dương dương cái cùng cái dương mão hợp đến phi thường khẩn. Người thường tựa hồ thật sự không có biện pháp xốc lên. Mà quỷ nói người cũng không có biện pháp đơn độc một người mở ra. Đều là hai hai hợp lực, mới có thể đem trong dương đồ vật đảo tiến huyệt trong mắt, theo một dương dương cổ quái đồ vật. Không ngừng ngã vào, nguyên bản đen nhánh kim quật huyệt mắt, trào ra từng sợi kim thủy. Thực mau, kim thủy đảo mắt liền chiếm cứ chỉnh khối huyệt mắt đó là chân chính kim thủy. Vàng óng ánh, ánh vàng rực rỡ bọt nước ở ánh lửa hạ phiếm hoàng kim đặc. Có sáng lạn quang mang, eo sông hang động. Nhân thủ hô hấp không tự giác mà nhanh hơn, ra tới. Ra tới, muốn ra tới, không ít sáu gia nhân thủ ngữ khí dồn dập, hô hấp nóng rực, vệ ếch tay ấn ở một ngụm tân nâng thượng cái dương thượng. Ánh mắt hơi hơi trầm ngưng, hàng thật giá thật kim thủy không ngừng toát ra, thực mau liền tràn ra huyệt mắt. Liền cùng thật sự có cái gì biến cát thành vàng thuật giống nhau. Kim thủy cuồn cuộn lộc cộc trong tiếng. Chung quanh vũng nước đi theo biến thành kim tương. Vũng nước biên bùn đất biến thành ánh vàng rực rỡ kim khối. Toàn bộ Hoàng Hà địa quật lập tức sáng sủa lên. Lúc trước bọn họ một người đè lại một cái, rót vào đồng loại quỷ khí đại đồng xiềng xích phía cuối liền tầm không ở huyệt mắt trung gian. Lúc này, nguyên bản đã căng chặt đến mức tận cùng đại đồng xiềng xích. Bỗng nhiên lại lần nữa chậm rãi hướng về phía trước di động. Phảng phất có cái gì đi theo từ huyệt trong mắt hướng lên trên, căng chặt trôi lên, lúc trước một dương dương đảo đi vào. Chỉ chậm gì gì 1%. 1%, 1% chậm rãi bay lên Hoàng Hà kim quật ổn định độ lúc này. Đột nhiên biến nhanh một ít, 9%, 13%, 17%, dầm, Hoàng Hà kim quật mở rộng ước chừng gấp 3 huyệt mắt đã biến thành một ngụm đại kim đàm tử. Toàn bộ Hoàng Hà địa quật mặt đất đều biến thành ánh vàng rực rỡ hoàng kim. Lắc lắc kim quang chiếu đến hang động người. Tay, mặt, quần áo đều là một loại cổ quái kim sán sắc, thế nhân vô pháp tưởng tượng phú quý tại đây một khắc. Chứa đầy toàn bộ địa quật, thật lớn trầm trọng tiếng nước chung. Kim quật huyệt mắt kim tương trong đàm, trồi lên một con thật lớn, mơ hồ quái vật, Hoàng Hà hang động chung, tức khắc đằng nổi lên một mảnh nồng đậm kim hồng khói độc. Sương mù. Quái vật mơ mơ hồ hồ bóng dáng bị càng đậm khói độc bao vây. Dày đặc quái dị mùi tanh tràn ngập mãn toàn bộ hang động. Không khí trở nên vô cùng lạnh băng trơn trượt, Hoàng Hà hang động vách tường trong nháy mắt này. Trồi lên từng khối lớn lớn bé bé kim khối ngật đáp. Cùng trên mặt đất hoàng kim, kim tương, kim khối bất đồng, hang động trên vách tường sinh ra những cái đó kim khối ngật đáp. Như là tròn xoe thổ thạch bệnh chốc đầu, lại như là từng cái dày đặc, không ngừng cổ động kim chứng, lộc cộc, hệ thống giao diện thượng sở hữu nhắc nhở, chỉ còn lại có một cái đỏ sậm cảnh cáo, trước mặt khu vực không biết thiềm độc độ dày quá cao. Khu vực nội người chơi thỉnh mau chóng thoát ly, trong nháy mắt này, lúc trước còn ở so chậm mà đi lên trên tiến độ điều. Đột nhiên hướng điểm ngọn lửa giống nhau, đi phía trước bão táp 30%, 45%, 47%, Hoàng Hà kim quật ổn định độ đạt tới 47% nhất sát. Âm phong đánh úp lại, dày đặc màu kim hồng khói độc chung, quỷ nói xấu mặt nam nhân, khô quát lão nhân, đồng thời chiều đứng ở gần chỗ vệ ếch ra tay, giao diện chợt lóe. Hệ thống nhắc nhở bắn ra, người chơi tích lũy đối địch trận doanh hoài nghi 3/3. Quỷ nói, eo sông 6 ra liên thủ công kích đã kích phát. Tác giả có lời muốn nói. Tới, 1 vạn đại trương, 7 hào cơ sở đổi mới cộng dinh dưỡng dịch 35.5 V thêm càng cộng dinh dưỡng dịch 36.1 V. Canh 3 hợp NS ớ sakti.ps. Giống như có bảo bối ồn ào chính mình quá phi tù. Tấu chương bình luận rơi xuống 800 bao lì xì an ủi một chút phi tù nhóm. Số lượng nhiều như vậy, hẳn là sẽ không có tiểu khả ái lại phi. Sao. Đuôi phân nghiêu on Wikidick. Sao. Hết chương.